Bé con, em yêu anh à, chương 11, góc truyện audio.com. Một cái bao trùm xuống đầu cô làm cô giật mình đánh rơi điện thoại, cô vùng vẫy chân tay khô loạn cả lên, chẳng lẽ cô bị bắt cóc, nghĩ đến đây, nước mắt rơi lã chã, cô không vùng vẫy nữa, mặc kệ tương lai đến đâu thì đến, dù sao cô cũng đã tỏ tình với Huy rồi, cô nhớ Huy, nhớ nhiều lắm, không biết sau này còn được gặp lại không. Nhưng suy nghĩ đã bị dập tắt, bọn người kia mới mang cô lên xe mà đã mang xuống rồi, họ cho cô vào một căn nhà đen tối, chẳng thấy gì cả, cô bật khóc, những ngọn nến sáng lên hình trái tim, một người đàn ông ôm lấy cô, mùi nu óc hoa bạc hà, cô chắc đó là Huy nên ôm lấy anh. Anh che mắt cô lại, dẫn cô đi được một phút thì dừng lại, mở mắt ra, cô đang ở trong hình trái tim đó, cùng với Huy, người mà cô yêu, anh nắm lấy tay cô kéo ra được một chiếc nhẫn và quỳ xuống. Vivi, làm bạn gái tớ nhé. Tớ, đồng ý, cô vừa nói ấp úng, Huy nghe thấy chữ đồng ý cuối cùng thì ôm cô thật chặt, khẽ nhả hơi vào tai cô làm cô run lên. Vivi à, tớ yêu cậu nhiều lắm, nhiều lắm. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi, ngốc, dí đầu cô, lại khóc nữa rồi, Huy nói với giọng cưng chiều. Tớ cũng vậy, Vivi nói lí nhí. Trời ơi, hạnh phúc chưa kìa An, khi nào anh cũng làm như vậy cho em nha. Duy anh ghẹo, hừ, mấy người ghen hả, hứ ta ghét các ngươi. Vivi dỗi, Huy bin, xem bạn gái ngươi kia tức rồi. Nhã Kiều, ấy, Vivi, dỗi là mặt xấu đấy nhá. Huy bin, bây giờ thế nào đấy, đứng đây mãi à, choàng tay ôm Nhã Kiều. Minh Quyền, trời ơi, hôm nọ ai khóc một trận rồi vào nhà tôi bày kế làm Minh Quyền buồn ấy nhỉ, Nhã Kiều. Vivi chọc, vợ à, em nỡ lòng nào làm vậy với anh chứ. Minh Quyền vợ ôm ngực. Bạn bị đau tim đó em biết không? Mấy người định đứng đây mãi à? Nam anh ôm anh Bi không nhịn được lên tiếng. Ở nhờ, địa điểm tiếp theo, đi thôi. Anh Bi, ấy, 10 giờ rồi, mai đi học nữa chứ, hay để hôm khác đi? Duy anh phản bác, trời ơi, anh Duy anh ngoan từ khi nào vậy hả? Vivi, hứ ta vẫn ngoan mà. Duy anh, thôi được rồi, bây giờ về nhà đi, hôm khác nhé. An, ok, đồng thanh, cách chương.